Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 67, đó là tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước đến cửa, cánh cửa chính đã bật mở một bóng dáng nhỏ nhắn, chân trần, khoác bộ đồ ngủ nhào vào lòng anh Lục. Trường Trinh vội đưa tay đỡ lấy. Sao em không đi dép đã chạy ra đây? Quên mất rồi. Cô gái nhỏ vòng chặt hai tay ôm lấy cổ anh, chân quặp ngang eo, vùi mặt vào bờ vai anh cọ cọ. Giọng nói khẽ khàng, có chút tủi thân. Lục Trường Trinh, sao anh về muộn thế? Em nhớ anh quá rồi. Chỉ cần nghe giọng là biết cô đang giận hờn. Trái tim Lục Trường Trinh mềm nhũn, đau lòng vô cùng. Anh ôm chặt cô, bế vào phòng, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc, giọng tràn đầy áy náy. Xin lỗi, Đường Đường. Anh quên dặn người về báo với em một tiếng, để em phải đợi lâu như vậy. Anh cũng vừa từ ngoài thị trấn trở về. Chiều nay có việc gấp, đi suốt cả buổi, không có lấy một phút dừng chân. Vào phòng, Lục Trường Trinh đặt cô xuống giường, tiện tay bật công tắc đèn. Ánh sáng vàng nhạt lan tỏa khắp gian phòng. Anh không cần phải nói gì với em cả. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo như nước mùa thu. Em biết anh bận, em không ngốc, em đoán được. Dù có người báo với em cũng chẳng ngủ nổi. Ở đây có một cảm giác rất lạ, như thể thiếu mất một mảnh vậy. Giang Đường nói, đặt tay lên ngực, nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mặt. Lục Trường Trinh, anh có biết vì sao không? Tại sao anh không ở đây thì em cứ thấy trống rỗng, nhưng anh về rồi thì lại bình thường trở lại. Đôi mắt cô trong veo, long lanh, xinh đẹp như chính con người cô vậy. Cô không biết thế nào là tình yêu, nhưng lại nói ra cảm xúc của mình một cách tự nhiên và chân thật đến thế. Một gợn sóng dâng lên trong lòng Lục Trường Trinh, từng đợt lan rộng. Trong sâu thẳm trái tim, có một giọng nói đang gào thét, bảo anh hãy ôm cô vào lòng, để cô cảm nhận được tình yêu cháy bỏng, mãnh liệt của anh. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cúi người, đặt một nụ hôn lên môi cô. Cô bé ngốc, đó chính là tình yêu. Anh cũng yêu em, yêu rất nhiều. Giang Đường phát hiện ra rằng, chỉ cần ở bên Lục Trường Trinh, làm gì cũng cảm thấy vui vẻ. Đặc biệt là đêm nay, cô còn học thêm một điều mới. Thì ra cảm giác lo được lo mất, chính là yêu. Nó khác hoàn toàn với những lần cô nói. Thích, trước đây, người đã thao thức cả đêm vì chờ đợi. Cuối cùng khi Lục Trường Trinh về, thu xếp mọi thứ xong, nằm xuống giường, cô liền lăn ngay vào lòng anh, ôm lấy anh. Chưa đầy 5 phút sau, cô đã ngủ say, thậm chí còn khẽ khàng ngáy nhẹ. Khuôn mặt trong giấc mơ vẫn còn vương nét cười. Lục Trường Trinh cúi nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say trong lòng mình, cảm giác như đang ôm một khối ngọc ấm áp tuyệt hảo. Mềm mại, dịu dàng, mang lại sự thư thái đến tận tâm can. Tâm trạng rối bời suốt cả ngày của anh, sau khi ôm cô vào lòng, cũng dần trở nên bình lặng. Nhớ lại những manh mối tìm được hôm nay, đôi mày anh khẽ nhíu lại, suy tính đối sách. Giờ đây, anh đã không còn là người không vướng bận gì như trước nữa. Anh còn có bảo bối của mình cần chăm sóc. Bất kể nhiệm vụ nào, anh cũng phải tính toán kỹ lưỡng hơn. Nguồn gốc của viên đạn đã được tra ra. Chỉ cần lần theo dấu vết, chắc chắn sẽ tìm ra kẻ đã sát hại đồng đội của anh. Cứ chờ đi, ngày báo thù rồi sẽ đến. Sáng hôm sau, Giang Đường thức dậy, ăn sáng xong liền cùng Lục Trường Trinh ra ngoài. Cô đến nông trường phụ giúp, còn anh đi thẳng đến doanh trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vẫn như thường lệ, trước khi đến doanh trại, anh đưa cô đến tận cổng khu nhà dành cho gia đình quân nhân, dõi mắt nhìn theo bóng dáng cô rời đi rồi mới yên tâm quay đi. Lục Trường Trinh vừa mới xoay người, một giọng nữ vang lên phía sau gọi anh. Anh dừng bước, quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ đứng ở trạm xe buýt, liền nở nụ cười rồi bước tới. Chị dâu, anh vươn tay xoa đầu cậu bé con bên cạnh, thằng nhóc tròn trĩnh, tinh nghịch như một viên trân châu nhỏ. Tiểu Nguyên bảo, lâu quá không gặp, còn nhớ chú không? Nhớ chứ, cậu bé giòn giã đáp lời, giọng nói non nớt nhưng rành rọt. Mẹ con mỗi khi giận ba đều nói, người chú mà mẹ muốn tái giá chính là chú đó. Lục Trường Trinh, khuôn mặt Quý Minh Vi thoáng đỏ lên, không ngờ thằng con trai này lại chẳng biết giữ mồm giữ miệng như thế. Cô cười gượng, Lục Trường Trinh, cậu đừng có tin. Chị chỉ dọa lão Trương cho vui thôi. Anh bật cười, gật đầu. Em biết mà, chị dâu chỉ đùa thôi. Nói đến đây, anh ngừng một chút, rồi cố ý bổ sung thêm một câu. Nhưng mà chị dâu này, sau này đừng lấy em ra làm bia đỡ đạn nữa nhé. Em sợ nhà em, Đường Đường nghe được thì lại hiểu lầm. Cô ấy còn nhỏ, có nhiều chuyện sẽ tin là thật đấy. Đây chẳng phải là một màn khoe vợ ngầm hay sao? Anh có vợ rồi, mà lại còn là một cô vợ trẻ nữa. Tịch Minh Vi vừa rồi ngồi trên xe buýt đã nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đạp xe đi ngang qua. Cô gái đó là vợ cậu sao? Là người vừa đi qua, trông như tiên nữ trong tranh ấy. Tiểu Nguyên bảo sợ mẹ miêu tả không đủ sinh động, liền bổ sung một câu. Lục Trường Trinh cười càng tươi, một tay xách hành lý giúp Quý Minh Vi, một tay nắm lấy tay Tiểu Nguyên bảo cùng đi về phía trước. Cháu cũng thấy thím đẹp như tiên nữ à? Dạ đúng ạ, thím xinh lắm luôn. Lục Trường Trinh cười càng tươi, nhưng ngay giây tiếp theo, Tiểu Nguyên bảo lại buông một câu hỏi đầy nghi vấn. Nhưng tại sao một thím tiên nữ xinh đẹp như vậy lại muốn ở bên một chú Lục dữ dằn thế à? Chú vừa lớn tuổi, da thì đen, lại còn suốt ngày cau có, không thích cười nữa. Thím tiên nữ thích chú ở điểm nào vậy? Lục Trường Trinh, không hổ danh là con trai của Trương Viễn. Quý Minh Vi đi phía sau, nghe xong câu hỏi của con trai, lại còn thấy rõ ràng lưng của Lục Trường Trinh thẳng đơ vì bị chọc, suýt chút nữa cười đến nghẹn thở. Đúng là miệng lưỡi độc địa, không biết thừa hưởng từ ai. Thằng nhóc này liệu có bạn bè nổi trong khu nhà gia đình quân nhân không đây? Lục Trường Trinh vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, dắt hai mẹ con vào khu nhà gia đình. Anh còn vui vẻ trò chuyện với Tiểu Nguyên bảo như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng tin tức lại giống như mọc cánh, lan truyền khắp khu nhà chỉ trong nháy mắt. Mọi người bắt đầu bàn tán về mối quan hệ giữa Lục Trường Trinh và hai mẹ con này. Có người nói họ là họ hàng từ quê đến nương nhờ. Cũng có người thêu dệt rằng đó là vợ con ở quê của anh. Chỉ trong một buổi sáng, hàng loạt câu chuyện đã được dựng lên. Và giả thuyết được nhiều người chấp nhận nhất chính là người phụ nữ và đứa bé đó chính là vợ con của Lục Trường Trinh từ quê lên. Lúc này, Đặng Bình đang cuốc đất trong khu đất được phân, chuẩn bị trồng thêm ít rau cho nhà ăn. Nghe mấy bà cô và thím bên cạnh xì xào bàn tán, cô dừng tay, đứng thẳng lên. Tôi nói này, có người không ngồi lê đôi mách thì sống không nổi sao? Phó Đoàn Lục chỉ đưa một người vào nhà mà các chị cũng dựng chuyện được à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mai mốt chồng các chị mà có nói chuyện với một nữ đồng chí nào đó, vậy tôi có nên suy đoán rằng họ có quan hệ mờ ám không? Cô vừa lên tiếng, những bà cô đang sầm sì lập tức im bặt. Ánh mắt họ đầy e ngại, không dám hó hé nữa. Cũng đúng thôi, bởi vì Đặng Bình chính là người đầu tiên dám đập vỡ đầu Hứa Hồng Mai. Nói không ngoa, bây giờ trong khu nhà này, cô chính là người phụ nữ đáng sợ nhất. Những người vừa ngồi tám chuyện kia, giờ bị chị đại của khu gia đình quân nhân để mắt đến, có ai mà không sợ run. Chuyện đó, chị vợ của Triệu Doanh Trưởng, cách Trương.